Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3324, chương 3326, chủ động trao Tư Giá. Diệp Chân tại dưỡng thương, nhưng là chiến đấu lại tại tiếp tục. Lần này thần quân thần vương tầng thứ đại chiến, Đại Chu lấy được thắng lợi. Bốn vị thủy tổ ma thần chỉ có một mắt ma tộc thủy tổ ma hoàng A Di Khải sống sót quay về. Thần vương cảnh cường giả, bởi vì thủ nhiệm đại ti thiên trương tuần không ngừng nghỉ bám đuôi truy sát. Ma tộc cuối cùng chỉ có bảy vị thần vương cảnh cường giả còn sống vạn thánh thành. Bất quá, đại ti thiên trương tuần cũng bởi vậy thụ thương, còn thụ thương không nhẹ. Có lẽ là muốn vì bị Trương Tuần trảm thủ ma hoàng A Di Hạo báo thù. Lại hoặc là Trương Tuần vị này tạo hóa thần vương điên phong hư không thần vương. Uy hiếp thực sự quá lớn. Ám sát phía dưới, sát ma tộc thần vương như giết gà. Uy hiếp thật sự là quá lớn. Nhượng một đám trốn về ma tộc thần vương nhóm ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối cùng, tại Trương Tuần xuất thủ lần nữa phía dưới, vị kia ma tộc thần vương liền dẫn động trước đó đã sớm chuẩn bị bí cấm bảo pháp. Dù là đại ti thiên Trương Tuần không gian thần thông kinh người, cũng tại chỗ trọng thương, kém một chút liền phải bỏ mạng tại chỗ. May mà cái này vô số năm qua Trương Tuần mỗi lần đều là du tẩu tại lưỡi đao phía trên. Thời khắc mấu chốt bảo mệnh đồ chơi rất nhiều. Cuối cùng từ ma tộc thần vương phản truy sát bên trong chạy thoát, hiện tại đã về lạc ấp dưỡng thương qua. Hiện tại, Đại Chu có hai lựa chọn. Một là tập trung điên phong lực lượng, lao thẳng tới vạn thánh thành, tiêu diệt ma tộc cao tầng, hạch tâm cùng tối cao cấp lực lượng. Hai là đại quân toàn phương vị tiến lên, từ thánh tế nhóm phối hợp quét sạch. Từng bước một thu hồi thất địa cũng quét sạch thất địa ma tộc. Đồng thời lại tùy thời tìm kiếm thời cơ chiến đấu, diệt sát ma tộc thần vương cảnh cường giả, thậm chí là thủy tổ ma thần A Di Khải. Tuyển con đường nào? Đó là cái vấn đề. Đây cũng là thánh tế Vu Trọng Văn hiện tại đang thỉnh giáo Diệp Chân cái này Đông Trinh quân nguyên soái vấn đề. Đương nhiên, Vu Trọng Văn thỉnh giáo là Diệp Chân tinh huyết phân thân. Diệp Chân chân thân tại Liệu Thương. Tuy nhiên bởi vì thể thương thế nguyên nhân, tinh huyết phân thân cũng đại thụ ảnh hưởng. Nhưng là cơ giao lưu không bị ảnh hưởng. Tại lão, ta cũng có hai vấn đề. Diệp soái thỉnh giảng. Tại lão, ma tộc trong chúng ta đã biết đỉnh phong lực lượng trong. Tính cả tiên tri ma sư Bát Ngôn. Còn có bảy vị thần vương, một vị thủy tổ ma thần, nhưng là ma tộc xuất chinh lúc, khẳng định sẽ có lưu thủ thần vương cảnh cường giả, mà lại không phải chỉ một vị. Cho nên, ta suy đoán ma tộc trước mắt có được thần vương cảnh cường giả, ước chừng tại 9 đến 10 vị khoảng chừng, mà ta Đại Chu thần vương cảnh cường giả, đã biết ước chừng có 17-18 vị khoảng chừng. Đương nhiên, nếu là tính cả lạc ấp cùng các phương lưu thủ, trước mắt bệ hạ có thể điều động thần vương số lượng hẳn là vượt qua 20 vị, ước chừng tại 20 vị đến 25 vị ở giữa. Ta muốn hỏi, cái này 20 vị đến 25 vị thần vương có thể hay không toàn viên tham chiến? Diệp Chân hỏi, cái này chỉ sợ không thể. Vu Trọng Văn lắc đầu. Này Vương Mãnh Vương thừa tướng, khi nào có thể lần nữa tham chiến? Diệp Chân lại hỏi, tạm thời chưa có định kỳ, trong thời gian ngắn khẳng định không được. Vu Trọng Văn nói ra, đã như vậy, này con đường thứ nhất một tia hy vọng cũng không có. Chỉ có thể chọn con đường thứ hai, đại quân chậm chạp tiến lên thu phục thất địa, quét sạch còn sót lại ma tộc. Diệp Chân nói ra. Lý do, Diệp Chân bĩu môi, lý do này còn không đơn giản. Tại lão, nếu là lao thẳng tới vạn thánh thành, ma tộc thủy tổ ma thủy A Di Khải cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn nhất định tuyệt địa phản kích. bí pháp cấm thuật tầng tầng lớp lớp, trời sinh liền chiếm hữu ưu thế cực lớn. Đến lúc đó, tại ma tộc căn trọng địa tác chiến, ma tộc đứng trước lại là diệt tộc chi chiến, sẽ làm đem hết khả năng, tuyệt không tiếc đồng quy vu tận, coi như ta Đại Chu sở hữu điên phong lực lượng toàn ra, chỉ sợ cũng hội nỗ lực cực lớn, thậm chí là cực kỳ thảm trọng đại giới. Huống chi bây giờ điên phong lực lượng không thể toàn ra, thiên miếu lại tại giường nằm chi bên cạnh, bây giờ chậm rãi nuốt quét sạch mới là thượng sách. Xác thực như thế. Vu Trọng Văn chậm rãi gật gật đầu, nhưng cũng không mở miệng, khóe môi nhếch lên cười nhạt ý, bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, giống như có thâm ý. Bộ dáng này thấy Diệp Chân hơi có chút mạc danh kỳ diệu. Vu Trọng Văn đây là ý gì? Đột nhiên Diệp Chân liền kịp phản ứng, lấy Vu Trọng Văn còn có khai quốc thái tổ Cơ Bang bọn người kiến thức cùng quyết đoán, tự nhiên rõ ràng phải nên làm như thế nào, chỉ có thể là chọn con đường thứ hai mà không phải thứ nhất đường, căn bản không cần đến thỉnh giáo Diệp Chân. Mà Vu Trọng Văn sở dĩ đến thỉnh giáo Diệp Chân cũng là bởi vì Diệp Chân là Phiêu Kỵ đại tướng quân Đông Trinh quân nguyên soái nguyên nhân. Thỉnh giáo là giả, nhắc nhở là thật, nhắc nhở Diệp Chân hẳn là sớm cho kịp làm ra quyết đoán. Làm ra cái dạng gì quyết đoán? Nếu như dùng thứ hai con đường, áp dụng đại quân chậm rãi tiến lên, từng bước xâm chiếm quét sạch ma tộc cái này một sách. Như vậy tiếp đó, Đông Trinh quân chủ đẹp trai chi vị trở nên vô cùng trọng yếu, cũng sẽ trở thành cái này hồng hoang thiên địa ở giữa bận rộn nhất người. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, rất nhiều quân vụ phía dưới có thể sẽ so hoàng đế còn muốn bận bịu. Nhưng vấn đề bây giờ là Diệp Chân cái này Đông Trinh quân chủ đẹp trai bị thương nặng, vẫn là thần nguyên bị thương nặng, vô pháp thời gian dài xử lý quân vụ, chớ nói chi là tọa trấn. Này lúc này đi con đường nào liền cần Diệp Chân làm quyết định. Dù sao trước mắt cục diện có thể nói là Diệp Chân cái này Phiêu Kỵ đại tướng quân một tay mưu đồ dốc sức làm đi ra. Nếu là hoàng đế đột nhiên hạ chỉ đổi soái, không chỉ có hội triều dã xôn xao, quân tâm đại động, mà lại hoàng đế một cái thiếu tình cảm vô tình tên tuổi là chạy không. Nhưng là nếu do Diệp Chân cái này Đông Trinh quân chủ đẹp trai chính mình chủ động nói ra, này cục diện liền không giống nhau, các loại không tốt ảnh hưởng cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Đây chỉ là nó một, bên ngoài dễ hiểu nhất nó một, như lại hướng thâm bên trong cân nhắc, lại hướng triều đình chính trị phương diện cân nhắc, này phía sau khủng bố liền phức tạp hơn. Tỉ như tiếp xuống Đông Trinh, mặc dù sẽ có chút khó khăn trắc trở, nhưng đại khái dẫn đầu là thắng trận, mà lại là loại kia thu phục thất địa thắng trận lớn. Đại Chu lấy quân công phong tước, những này thắng trận phía sau đại biểu cho vô số quân công, càng đại biểu cho vô số lợi ích. Đại Chu triều đường cố hữu thế lực có thể sẽ xuất thủ hái quả từ. Đương nhiên, lớn nhất có thể là phong không thể phong. Thu phục Đại Chu đã từng mất đi gần nửa quốc thổ, cái này gần như là khai quốc. Nếu là cái này như vậy, đại công lao nhượng Diệp Chân nhất cá nhân lấy đi. Ngày sau đại chiến kết thúc, khai quốc thái tổ Cơ Bang lấy cái gì phong Diệp Chân? Thảo luận chính sự thân vương sao? Một cái tương lai tu vi thần vương đều có thể uy danh cái thế thảo luận chính sự thân vương, cùng hoàng đế khác nhau ở chỗ nào? Cái này có thể là hôm nay Vu Trọng Văn học đến đây phía sau nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ là nó một. Cái này Đông Trinh bây giờ đánh đến nơi đây, bởi vì như vậy đại lợi ích đem sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Tại lão, nếu như thế, có một chuyện Diệp Mỗ còn mời tại lão chuyển cáo bệ hạ. Diệp Chân nói ra, nghe xong Diệp Thật như vậy nói, Vu Trọng Văn liền minh bạch, Diệp Trần đã biết được hắn ý đồ đến. Diệp Nguyên Soái thỉnh giảng, Vu Trọng Văn trịnh trọng nói, tại lão có thể đoán được, tiếp xuống Đông Trinh quân quân vụ đem bận rộn đến tột đỉnh, bây giờ ta thương thế ngắn hạn khó phục, nếu là lại theo Đông Trinh quân nguyên soái chi vị, tuyệt đối sẽ chậm trễ quân quốc đại sự, ảnh hưởng Đại Chu can, cho nên ta quyết định muốn từ qua Đông Trinh quân đại nguyên soái, phiêu kỵ đại tướng quân chức, còn mời tại lão chuyển cáo bệ hạ. Dừng một cái, Diệp Trần lại nói, mặt khác, đẹp trai sẽ rõ phát trào từ giã tấu chương, cũng sẽ hướng chư quân cho thấy tâm ý, ủng hộ tân soái thuận lợi tiếp trường. Vu Trọng Văn sợ hãi đứng dậy, kinh hãi nói, cái này, chỉ sợ, ý ta đã quyết, tại lão không cần lại khuyên. Vu Trọng Văn chậm rãi gật đầu, đột nhiên cùng Diệp Trần nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời nhìn nhau cười to lên. Ai, tại lão, nói như vậy thật mệt mỏi. Ây, đúng vậy a, lão phu cũng không thích. Thế nhưng là, ai, trong lúc nói cười, giữa hai người loại kia không khỏi không khí lúng túng tiêu hết. Tại lão, ta sẽ chủ động chào Tư Giã, nhưng ta có một cái điều kiện. Diệp Soái thỉnh giảng, trong tương lai Đông Trinh trong, như Trấn Hải quân chiến tổn vượt qua 3 phần, còn mời bệ hạ khác phái tinh nhuệ thay phiên. Diệp Trần nói ra, binh lính khó tránh khỏi trận vong, ra trận giết địch là binh lính thiên chức, nhưng tận trung vì nước ra sức vì nước về sau, Diệp Trần nhất định phải đem những này hắn mang ra tử đệ binh mang về, nếu không Diệp Trần không mặt mũi nào gặp Bắc Hải phụ lão. Nghe vậy, Vu Trọng Văn trịnh trọng hướng về Diệp Trần xá dài đến cùng. Diệp soái yên tâm, ta đã ghi lệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.